Mộng thấy sư tử, chương 4, bàn tay châm trà tuyệt diệu của Bạch công tử. Gocchuyenaudio.com. Dư Phi về đến nhà, cảm thấy cả người như bã ra, hoảng hoảng hốt hốt, lúc thì ông trong đầu lời Tiểu Phất Điệp vang vọng, lúc thì hai câu không cần tôi không dính và. Cô cũng không dính, của Bạch Phỉ Lệ như ma âm rót vào tai, không sao xua đi được. Mẹ cô đang ngủ chưa, cô ngồi bên giường, giúp bà chép một đoạn. Kinh Kim Cương, trong lòng nhờ vậy mới yên được đôi chút. Đang chép kinh, Thứ Cơ chợt gửi một đoạn voice chat qua WeChat, nói là đêm nay hắn sẽ bay đến thành phố Y, chuẩn bị tham dự cuộc hội thảo nghiên cứu học thuật Phật giáo Trung Quốc và Một Vành Đai, Một Con Đường, tổ chức ở thành phố Y. Cuối tuần này dự định sẽ đi chơi ở thành phố Y một chuyến, kêu cô giúp hắn lên kế hoạch lịch trình đi chơi cho hai ngày. Còn được gọi là sáng kiến Vành Đai và Con Đường, là một khuôn khổ cho tổ chức phát triển kinh tế đa quốc gia của Trung Quốc thông qua hai kế hoạch thành phần, bao gồm Vành Đai Kinh Tế, dựa theo con đường tơ lụa thời cổ đại dẫn lên các nước châu Âu và Con Đường Tơ Lụa Trên Biển, dẫn sang các khu vực Đông Phi, Tây Á, Trung Á, Đông Nam Á. Sáng kiến này được Tập Cận Bình đề xuất bắt đầu từ năm 2013 và mới đây, vào tháng 5 năm 2017, Trung Quốc đã mở một hội nghị thượng đỉnh để giới thiệu sáng kiến này với thế giới. Dư Phi điên cuồng phỉ nhổ, sao cậu lại tới thành phố Y, hả hả hả. Thứ Cơ, vì anh nhớ em chứ sao, Dư Phi muội muội. Dư Phi, nhưng em chẳng nhớ anh xíu nào hết, gà chay đại ca ca. Thứ Cơ, kệ em kệ em kệ em. Dư Phi, cái hội thảo nghiên cứu học thuật quái quỷ này sao lại tổ chức ở thành phố Y vậy? Chẳng bao lâu sau Thứ Cơ đã nhắn lại, tàn nhẫn khinh bỉ cô. Một Vành Đai Một Con Đường, là Con Đường Tơ Lụa Trên Biển, thành phố Y nhà cô là một trong những điểm khởi đầu, cô rốt cuộc là có chút giác ngộ chính trị nào không vậy hả? Dư Phi, giác ngộ chính trị của cậu cao thâm vậy thì leo lên chức phương trưởng cái coi. Thứ Cơ lờ tịt cô đi. Dư Phi thở dài, cẩn thận cuộn lại quyển kinh thư và bút viết, đứng dậy xuống nhà làm cơm. Tạ Địch Khang hôm trước có nói muốn cùng A Quang tới đây ăn cơm chiều. Huyết Yến một lần trước mẹ cô đã ăn thử, họ có hỏi qua, mẹ cô nói là rất ngon, vậy là họ lại định mang thêm một ít tổ yến thượng hạng sang bên này. Thực ra Dư Phi biết A Quang có ý gì, nhưng cô không sao từ chối được. Sau khi bệnh viện đưa ra phán quyết tử hình với mẹ cô, Dư Phi từng hỏi Ngôn Bội San, nếu bà còn tâm nguyện đặc biệt gì muốn hoàn thành, cô sẽ dốc hết sức giúp bà làm bằng được. Mẹ cô suy nghĩ đôi lát, nói bà cũng chỉ còn hai nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là muốn ăn tổ yến mỗi ngày, như những quý bà quý cô cao sang xa xỉ. Nguyện vọng thứ hai là muốn nghe Dư Phi lên sân khấu hát. Hương Yểu, cho bà nghe một lần. Ở Thiện Đăng Đỉnh là chế độ bao ăn bao ở, diễn một buổi có thể nhận được 200 tệ, một tháng tối đa 10 buổi, vậy sẽ có 2-3 ngàn. Vậy nên Dư Phi hát hí khúc mới được vài năm, không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, về thành phố Y chi tiền khám bệnh mua thuốc cho mẹ, chưa được mấy ngày đã tiêu hết sạch. Ngôn Bội San muốn ăn tổ yến, Dư Phi có thể hiểu được tâm lý này. Thời gian chẳng còn bao lâu, bà muốn ăn tổ yến không phải là để bồi bổ, càng không phải để dưỡng sinh, chỉ là muốn hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp kén cá chọn canh của những phụ nữ có tiền. Gocchuyenaudio.com. Vậy nên những thứ Dư Phi mua cho bà đều là những chén tổ yến thượng đẳng chân chính, cả huyết yến cực phẩm gì đó, cô cũng tìm về cho Ngôn Bội San nếm thử. Cứ như vậy, tất nhiên là tốn rất nhiều tiền. Trước khi Dư Phi quay về thành phố Y, mẹ cô giấu giếm bệnh tình, tiền thuốc men đều do dì Ngôn Bội Linh dốc sức trang trải. Hiện giờ tình hình kinh tế của cô căng thẳng gấp gáp, nhưng dù thế nào cũng không muốn lại vay tiền gì. Dư Phi vốn định đến ngân hàng vay một khoản cho vay cá nhân, nhưng ai ngờ lại khó khăn như vậy, cô không có công việc, cả hai mẹ con cô đều không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Ban đầu nhân viên ngân hàng còn tươi cười đon đả tiếp đón cô, nhưng nụ cười đó nhanh chóng phai nhạt, qua loa 2-3 câu đã đuổi cô đi. Đầu óc Dư Phi vẫn còn tạm tỉnh táo, chưa tìm đến bọn cho vay nặng lãi, thấy WeBank trên WeChat có cho vay, khoản vay tối đa là hơn 3 vạn tệ mà lại không phải xét duyệt gì, lãi suất mỗi ngày chỉ có 0.5 phần nghìn, cô khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định vay. Số tiền đưa Tạ Địch Khang mua huyết yến lúc trước là do cô vừa mới rút ra, còn mới cứng, đỏ hừng hực, đến cả dãy số cũng liền nhau. Để mua huyết yến, A Quang đã bỏ ra khá nhiều công sức, lần này gã giúp cô mua được tổ yến Nam Dương thượng hạng, lại bằng lòng chỉ lấy của cô với giá hàng trong nước. Dư Phi dù không biết giá cả cụ thể, nhưng cũng hiểu được mình đã nợ nhân tình của người ta. A Quang muốn đến nhà cô ăn một bữa cô nấu, chút thể diện này không thể không cho. Dư Phi xuống bếp giết gà, lúc vặn cổ gà chọc tiết thì nhìn thấy đống rượu Quảng Đông bày la liệt trong tủ, nghĩ xem chút nữa nên lấy chai nào ra nhắm với mấy món này thì hợp. Hai chị em Ngôn Bội San, Ngôn Bội Linh đều là những tay mê rượu, nhất là rượu ngon đặc sản ở địa phương, trong nhà vẫn luôn không thiếu rượu. Nhìn đống rượu, Dư Phi chợt nhớ lại một chuyện, đêm đó ở chiếc bè tâm tình cô sa sút, liều mạng nốc rất nhiều rượu, muốn phóng túng một phen. Vậy thì rốt cuộc đêm đó cô đã tốn bao nhiêu tiền rượu? Cuối cùng là ai giúp cô trả tiền? Cô chỉ nhớ là Tạ Địch Khang đã trả cô một sấp tiền mới tinh, sau đó vẫn được đặt ngay ngắn trong ngăn túi ngầm của chiếc sườn xám cô mặc. Dư Phi nghĩ đi nghĩ lại, không phải Quan Cửu thì là Bạch Phỉ Lệ, mà khả năng cao chính là Bạch Phỉ Lệ, dù sao anh cũng ngủ với cô cả đêm. Nghe Thứ Cơ nói, trong quán bar, đàn ông muốn theo đuổi phụ nữ thông thường tiền đều sẽ do anh ta trả. Tuy chuyện này từ đầu tới cuối cô đều cảm thấy là cô theo đuổi anh, nhưng Bạch Phỉ Lệ lại là người trả tiền, vậy nhưng cô cũng không cảm thấy có gì không đúng. Vị này thoạt nhìn rõ ràng là một cậu chủ nhỏ con nhà có tiền, vài ly rượu cùng lắm cũng chỉ là nhổ mấy cọng lông nhạn, như cướp của người giàu chia cho người nghèo mà thôi. Đúng lúc này chuông cửa leng keng vang lên, Dư Phi ra cửa sổ xem thử, là Tạ Địch Khang và A Quang đến, mang theo vài hộp quà. Tạ Địch Khang ôm một bó hoa lớn trên tay, A Quang mặc tây trang lần đầu tiên, mái đầu vuốt keo bóng lưỡng, hai người này đứng cạnh nhau tạo thành một bức tranh trông rất mới mẻ. Dư Phi gọi to với họ, đợi chút, cô vội vàng rửa tay, ra khỏi bếp thấy Ngôn Bội San đã ăn mặc chỉnh tề, xuống nhà. Tạ Địch Khang và A Quang bước vào, cười tít mắt thăm hỏi Ngôn Bội San. Tạ Địch Khang vào bếp xem thử, chỉ thấy mó me ngập mắt, sợ hãi ra ngoài. Trận địa này, cô thủ cho vững nhé, Dư Phi khinh bỉ nhìn hắn. Góc chuyện audio.com, không muốn giúp thì cứ nói không giúp đi, còn bày đặt vào trong giả vờ giả vịt. Tạ Địch Khang giả đò không nghe thấy, nói với Ngôn Bội San. Dì San, hôm nay trông dì khí sắc không tệ nhỉ. Ngôn Bội San vừa tỉnh dậy, thấy đã qua trưa, ngoài cửa sổ mây nhẹ gió thoảng, cây gạo nở hoa đỏ rực nửa con ngõ, cả cõi lòng lẫn cơ thể bỗng sinh ra một cảm giác nhẹ nhàng như được siêu thoát. Xuống nhà thấy hai cậu trai trẻ bừng bừng sinh lực, cảm thấy tinh thần mình dường như cũng tốt lên rất nhiều. Bà nhìn vào cái gương bên cạnh soi soi, cười nói. Thật không, sao dì vẫn chẳng thấy có chút huyết sắc nào vậy nhỉ? Tạ Địch Khang bước lên đỡ Ngôn Bội San. Chuyện tốt mà dì San, nếu dì tin cháu, để cháu trang điểm biến hóa một phen giúp dì. Khuôn mặt tái nhợt của Ngôn Bội San hé ra ý cười, nếu bà mà hồng hào hơn đôi chút nụ cười này hẳn sẽ rất rực rỡ, không thua Dư Phi tí nào. Bà nói, cha ôi, A Khang, nhiều năm thế rồi, chưa bị lụt nghề chứ hả? Tạ Địch Khang vung vẩy hai cánh tay dài to lớn, cử động các đốt ngón tay, nói. Vẫn còn giữ lại hết cho dì San mà, hắn lại chỉ vào A Quang, giới thiệu với Ngôn Bội San. Cái thằng A Quang này tên là Tần Tổ Quang, là đại diện của tập đoàn Thượng Thiện ở Nam Dương, có tiền lắm, là ông chủ lớn đó à. Ngôn Bội San gật đầu một cái với A Quang, cười hiền từ. A Khang từng nhắc đến với tôi nhiều lần rồi, rất cảm ơn cậu. A Quang luôn miệng nói, dạ dạ, dì San nên ăn nhiều những món bổ dưỡng thế này một chút, nhìn mà xem, hiện giờ không phải trông rất có tinh thần sao. Tạ Địch Khang nói với Ngôn Bội San. Dì San, để cháu đi trang điểm cho dì, cho A Quang vào giúp A Uyển, mấy cái giết gà giết cá công việc chân tay thế này, đừng để A Uyển phải động vào. Được, Ngôn Bội San mỉm cười nhìn lướt qua Dư Phi. Dì con đi chút sẽ về ngay, canh gà hoa dao là món tủ của dì con đó, cứ để món đó lại cho dì. Dư Phi ứng tiếng, vào bếp, A Quang cởi áo vest cũng theo vào. Hồi nhỏ Tạ Địch Khang là một đứa trẻ lang thang, không thích bị người khác quản, bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi, ở trong phòng chứa đồ dưới tầng trệt nhà Dư Phi 2 năm, là Ngôn Bội San cho hắn cơm ăn. Tạ Địch Khang khi đó để mưu sinh đã đi học rất nhiều loại nghề, trong đó bao gồm cả trang điểm. Hắn thấy trang điểm nhẹ nhàng hơn mấy việc sửa xe sửa điện thoại, nhiều tiền kiếm cũng nhanh, quan trọng nhất là có thể tiếp xúc được với nhiều mỹ nữ. Hiện giờ Tạ Địch Khang tất nhiên là đã sớm không hành nghề trang điểm nữa mà chuyển sang kinh doanh đủ thứ, buôn đi bán lại kiếm được không ít tiền, cũng quen được rất nhiều loại người đủ ngành đủ nghề, A Quang chính là một trong số đó. Dư Phi có biết đôi chút về A Quang, biết ông già nhà gã mất sớm, học xong cấp 3 thì ra ngoài lăn lộn trong xã hội. Người cũng không hư hỏng gì, nếu không Tạ Địch Khang đã chẳng giới thiệu gã cho cô. Nhưng cái tay A Quang này lại có một thói xấu, đó chính là háo sắc. Gã rửa rau bóc tỏi sau lưng cô, Dư Phi không cần quay đầu lại cũng biết gã đang chòng chọc ngắm dáng người cô. Dư Phi nghĩ cũng không thể lấy áo bông dày ra mặc được. Nhưng cô cũng không thấy sợ, cái nghề này của cô tập gym lâu như vậy, vốn chính là để cho người khác ngắm. Cũng may cô chuyên diễn vai lão sinh, cũng không thích lén lút giao thiệp với đám phiêu hữu, nên ít khi gặp phải tình huống thế này. sư thúc Nghê Lân của cô bởi vì hát vai hoa đán, vóc người đẹp nên không giống vậy, bị quấy rầy là chuyện xảy ra hàng ngày. Góc chuyện audio.com. Một lát sau, A Quang bóc xong một bát đậu Hà Lan, mang qua cho Dư Phi, cố ý vô tình cọ lên cánh tay cô. Dư Phi không nói gì, khách sáo. Cảm ơn anh Quang, anh ra ngoài nghỉ ngơi đi, trong bếp nực lắm. A Quang lại cho rằng cô ngầm cho phép, nhìn cô mặc tạp dề, linh hoạt uyển chuyển bước tới bước lui trong bếp, dây buộc mảnh dài của tạp dề quấn quanh hông cô, thắt chặt nơi nhỏ hẹp nhất, bên dưới là bờ mông căng tròn. Thắt lưng và bờ mông tạo thành một đường cong lên xuống mượt mà, chiếc sườn xám của cô ở đó bị kéo căng thành một đường không ôm vào da thịt. A Quang nhìn chỗ đó, ngắm mảnh vải ca rô theo chuyển động của cô mà co vào giãn ra, dường như còn nghe được cả những tiếng loạt soạt vụn vặt phát ra do làn da ma sát với vải, trong lòng như bị ngàn vạn đất cát cọ quệt, dưới thân cứng lên, không sao khống chế được, vươn tay ra. Dư Phi vô cùng nhạy bén, thoáng nghiêng người một bước trước khi tay gã chạm vào đã lách người tránh ra. Dư Phi cười lịch sự, anh Quang, anh làm gì vậy, em có bạn trai rồi. Nụ cười cô rạng rỡ, được điểm xuyết bởi ánh tà dương mảnh rẻ mà êm dịu. Nhưng trong mắt A Quang chỉ đọng lại đường cong uốn lượn rát ánh vàng kim, chênh chếch ngoài cửa sổ là bóng cây hoa gạo đỏ rực, vừa đẹp vừa hút hồn. Gã áp sát tới, thở hổn hển nói, bạn trai em thật sự không tốt đâu, nếu đã bên nhau lâu như vậy, sao lại khiến em nhạy cảm thế chứ? Anh vừa chạm vào một cái, em đã nổi da gà khắp người rồi. Mẹ em ngã bệnh, sao chẳng thấy hắn qua thăm? Dư Phi nghĩ thầm, cái tên A Quang này, thật đúng là khó nhằn. Tướng mạo tuy không đẹp nhưng lại rất gian ngoan hạ lưu, chẳng trách lại có thể lăn lộn lên làm đại diện của tập đoàn Thượng Thiện ở Nam Dương, khiến Tạ Địch Khang chịu làm mối cho mình. Nhưng giờ mẹ cô đang bệnh như vậy, cô không muốn khơi dậy bất kỳ mâu thuẫn nào ở đây. Cô tránh khỏi A Quang, tới trước thớt gỗ, cầm dao thái treo bên trên xuống một lòng cắt hành. Kỹ thuật dùng dao của cô rất thuần thục, vừa nhanh vừa chuẩn, đều đặn như mưa rơi, giọng nói cũng chậm rãi. Anh Quang, em có một khuyết điểm đến quỷ cũng phát sầu, là chỉ ưng người đẹp mã. Những cái khác đều không để mắt, A Quang vừa nghe đã há miệng phá ra cười. Tuổi của gã cũng không tính là lớn, chưa đến 30, không chênh bao nhiêu so với Tạ Địch Khang, nhưng ngoại hình lại luôn có vẻ tất tả, vậy nên nhìn không khác gì một người 30-40 ngục lặn đã lâu trên đường đời. Có lẽ bởi từng ở một phường hí khúc lâu đời đã có bề dày lịch sử lên đến trăm năm như Thiện Đăng Đĩnh, từ nhỏ đến lớn đã thấm nhuần hơi thở cổ kính thanh tịnh ở đó, xứng niệm trước nay đều là những câu từ phong lưu tao nhã, vậy nên khi Dư Phi nhìn người, có thể nhìn ra khí chất phát ra từ người đó, là thanh tao hay tục tằng, là cao thượng hay đê hèn, cô đều thấy được cả. Mà khí chất trên người A Quang, hoàn toàn là một bầu không khí thế tục. A Quang lắc đầu, như đang dạy dỗ một cô gái không hiểu chuyện. Tầm nhìn hạn hẹp, A Uyển, em và mẹ em đều có tầm nhìn hạn hẹp như nhau. Đẹp mã thì có ích gì? Mẹ em như vậy rồi, bố em có buồn liếc mắt tới bên này sao? Có từng hỏi thăm một câu sao? Kết quả có tiền vẫn là tốt nhất. A Uyển, em theo anh, hí khúc cũng không cần hát nữa, anh sẽ bao em nửa đời sau an nhàn là một quý bà giàu có, mấy thứ như tổ yến, mỗi ngày em đều có thể ăn như cơm bữa, ăn đến no thì thôi. Dư Phi cúi đầu cười ngọt xớt, anh Quang, tầm nhìn em đúng là hạn hẹp thật. Góc chuyện audio.com. Thế này đi, anh cho em chút thời gian, để em nghĩ cho thông đã. Dư Phi đã xuống nước như vậy, A Quang cũng không thể nói gì hơn, không lợi dụng chấm mút được gì hơn, lại cảm thấy có chút không cam lòng, bèn đi tới sau lưng Dư Phi, hai tay chống lên bệ bếp ở hai bên người cô, mũi ghé vào gáy cô hít một hơi thật sâu. A Uyển, em thơm thật, thơm chết đi được. Dư Phi cảm thấy một luồng chọc khí bốc lên, cô nhíu chặt mày, A Quang vẫn tiếp tục nhận xét. Không phải mùi nước hoa, mà là hương thơm tự nhiên trên cơ thể mỹ nữ. Đúng lúc này chợt nghe bên ngoài có tiếng đầu máy xình xịch, Dư Phi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Ngôn Bội Linh đang đỗ xe, cô nở nụ cười, cất cao giọng chào. Dì, dì về rồi. Ngôn Bội Linh mở cổng, liềng xiềng thả đồ đạc vào chỗ này chỗ kia. A Quang hơi mất hứng, lại mặt dày dán sát lên vành tai trần trụi của cô nói. A Uyển, theo anh Quang đi, anh Quang sẽ cho em hằng đêm mất hồn. Nói rồi, dùng vật cứng dưới thân thúc mạnh vào phía sau Dư Phi một cái, buông tay ra, bỏ đi. Dư Phi bị thúc mà va vào bệ bếp, hai tay cầm chặt cái thớt gỗ dày cộp, móng tay nghiến vào thịt gỗ. Hàm răng cô cắn chặt không nói một câu. 6 giờ cơm nước đã dọn xong, mọi người vào bàn. Vì là tối thứ 6 nên nhà Tiểu Phất Điệp cũng có mặt đông đủ. Ngôn Bội Linh thường ngày chỉ mở đèn chân không ở phòng khách nhưng tối nay lại lần đầu tiên mở cả cái đèn chùm thủy tinh. Dưới ánh đèn sáng rõ, Ngôn Bội San vấn một kiểu tóc khéo léo, mặc chiếc sườn xám bằng gấm xanh, viền cổ tay thêu hình lá và hoa sen tịnh đế, vừa ung dung vừa quyến rũ. Dư Phi lấy áo khoác phủ thêm lên người Ngôn Bội San, trêu bà, hỏi. Mẹ, mẹ thật sự áp đảo con rồi. Ngôn Bội San nói, con đó, toàn bắt chước thôi, lúc ở Thiện Đăng Đỉnh thấy sư thúc thích mặc trường sam, cũng khăng khăng đòi mặc trường sam. Sau này thấy mẹ thích mặc sườn xám, thế là cũng mặc sườn xám. Chỉ biết bắt chước người khác như vậy, lại còn có thể không bị người ta áp đảo sao? Dư Phi khiêm tốn nghe lời. Dạ dạ, dì San dạy rất phải, về sau quần áo con mặc phải thành phái riêng. Tiểu Phất Điệp liếc cô một cái. Xí, cục tức ban ngày con bé còn chưa nuốt trôi đâu. Tối nay tinh thần Ngôn Bội San tốt đến bất ngờ ăn nhiều hơn thường ngày thấy rõ. Mọi người ồn ào rôm rả, nghe A Quang kể một vài chuyện kỳ lạ hiếm thấy ở Nam Dương. Ngôn Bội Linh nghe nói gã là đại diện của tập đoàn Thượng Thiện ở Nam Dương, không nhịn được hóng hớt hỏi gã về chuyện của tập đoàn. Chuyện ông chủ Thượng Thiện có con riêng ấy, đã giải quyết xong chưa? Cho một đống tiền lớn, hai bên đều vừa lòng. Bà vợ ấy à, cũng rất biết điều, hiểu lúc nào nên tiến lúc nào nên thoái, giữ mặt mũi cho ông chồng. Ngôn Bội Linh tặc lưỡi không ngớt. Nói chút chuyện này có thể mọi người không hiểu được, hai năm trước có một đợt truy quét tham ô, những doanh nghiệp kinh doanh ăn uống, quả cáp cao cấp trang phục đắt tiền, bao kẻ ngã ngựa. Đến cả những công ty như Tương Ngạc Tình, Tiểu Nam Quốc trên thị trường còn không trụ được, vì sao Thượng Thiện của chúng tôi lại vẫn có thể đứng vững không ngã. Chậc, mọi người nghĩ thử xem, không phải cháu thổi phồng lên đâu, ông chủ Thượng Thiện đối với mỹ nhân có phẩm vị cao minh vô cùng. Góc chuyện audio.com. Mỗi lần ra ngoài gặp nhân vật tai to mặt lớn nào để bàn chuyện làm ăn, bên người cũng có ít nhất 7-8 người đẹp, thành ngữ nói thế nào ấy nhỉ, hoàn phỉ yến sầu, dùng cụm này là rất chuẩn đấy, tuyệt đối không phải là cái loại hot girl nhan nhản trên internet đâu. Cháu từng hỏi ông ấy, ông chủ, mang lắm vậy có mệt không thế? Ngài không thấy phiền thì người khác cũng phát mệt hộ đó. Dì đoán xem ông ấy đáp thế nào, ông ấy sầm mặt tôi bán quần áo để đâu là tốt nhất? Chẳng lẽ là trên kệ áo sao? Đương nhiên mặc trên người là tốt nhất rồi. Dì Linh, dì nói xem ông chủ Thượng Thiện có phải là rất tinh danh không? Có phải cực kỳ biết giấu tài mà giả bộ hồ đồ không? Mọi người đều gật đầu nói phải, chỉ có mỗi Tiểu Phất Điệp là vùi đầu ăn cơm, bày ra vẻ mặt. Rất giỏi thật à, Dư Phi chẳng có hứng thú gì với tập đoàn Thượng Thiện, cô thẩm mỹ của cô vừa cổ kính lại vừa đậm chất Trung Hoa, nếu Thượng Thiện mở cửa hàng ở Bắc Kinh cô cũng chẳng bao giờ tới đó, dù sao tiền lương của cô cũng với không tới những món đồ như vậy. Cô chỉ cảm khái tập đoàn Thượng Thiện ở thành phố Y đúng là dễ sâu lá rậm, đi trên đường tìm đại mấy người, chỉ sợ cũng dù gần dù xa thế nào cũng sẽ dính dáng đến tập đoàn Thượng Thiện. A Quang thấy Dư Phi hoàn toàn chẳng góp lời gì vào câu chuyện, không có vẻ gì là hứng thú với những chuyện mà gã ngoài sáng trong tối lăng xê, bèn vòng vo chuyển chủ đề lên cô, khen đồ ăn Dư Phi nấu rất ngon. Tạ Địch Khang cũng gật đầu tán thưởng, nói Dư Phi quả đúng là chân truyền của Ngôn Bội San. Ngôn Bội San xoa xoa lưng Dư Phi, chồng ghẹo nói. Con bé uyển nghi này ấy à, hết ăn lại ngủ, lấy đâu ra chỗ nào là chân truyền của dì. Đi học rồi mới biết được chút gia lông. A Quang nói, dì San, cháu là ăn ngay nói thật đấy, tay nghề của A Uyển, ở thành phố Y của chúng ta có thể sánh với nhà hàng quán rượu được rồi. Cháu thấy A Uyển cũng không cần trở lại Bắc Kinh nữa, cứ ở đây đi, cháu mở cho em ấy một nhà hàng mỹ nhân riêng, để em ấy làm bà chủ, lúc nào chán thì ở nhà đếm tiền, lúc nào lên hứng thì đi xào vài đĩa, đảm bảo sẽ buôn may bán đắt. Dì San, dì thấy sao? Ngôn Bội Linh vui vẻ nói, ý tưởng này hay đấy. Ngôn Bội San cười cười, Uyển Nghi con thấy thế nào? Dư Phi mắt cong cong cười với A Quang, cảm ơn anh nhé anh Quang, chuyện này sau này đừng nhắc tới nữa, kẻo bạn trai em biết lại không vui. A Quang cười đầy ẩn ý, A Uyển, em vẫn cứ cái tên bạn trai đấy à, lời này của gã, những người khác nghe không hiểu lắm, nhưng Dư Phi lại rất rõ ràng, gã là đang cười nhạo cô, gã đã vạch trần cô đến trắng trợn vậy rồi, vậy mà cô còn dám lôi cái tên. Bạn trai, không tồn tại ra làm bia đỡ đạn, tuy nhiên, gã đã đánh giá thấp trình độ đến chết còn mạnh miệng của Dư Phi rồi, cô đã nói dối một lời, thì sẽ trăm phương nghìn kế dối cho chót, kể cả không tồn tại cô cũng có thể tự tưởng tượng ra một người, nhất định không chịu thừa nhận mình đã bị vạch mặt. Dư Phi vô sỉ nói, Tiểu Phất Điệp chống cằm nhai cơm nhìn Dư Phi chằm chằm, trong mắt tràn ngập hai chữ. Ngu ngốc, sau bữa tối, mọi người tản ra, Ngôn Bội San uống thuốc xúc miệng, lại ngậm một miếng nhân sâm, rồi thúc giục Dư Phi đi thay quần áo. Dư Phi nói, mẹ, mẹ không mệt sao? Ngôn Bội San đẩy cô ra trước tủ quần áo, nói. Tinh thần mẹ rất tốt, đã hẹn là đêm nay sẽ đến nhà hàng Vinh Hoa, con đổi cho mẹ một bộ đồ nhìn đẹp đẹp chút. Góc chuyện audio.com. Thật ra Dư Phi không muốn đưa Ngôn Bội San đến nhà hàng Vinh Hoa cho lắm. cô biết vì sao Ngôn Bội San lại muốn cùng cô đến nhà hàng Vinh Hoa đến vậy. Nhà hàng Vinh Hoa có một phòng trà Việt Kịch, là nơi tụ tập của đám phiếu hữu Việt Kịch. Bình thường, đều là những tay nghiệp dư lên đài biểu diễn, nhưng thi thoảng cũng có những nghệ sĩ danh tiếng đến đây hát sướng vài đoạn, vào những lúc đó, khán đài luôn chật ních nửa chỗ cũng khó kiếm. Có điều, dù chỉ là ngày thường nhưng phòng trà của nhà hàng này cũng ít khi trống chỗ. Những quán trà có diễn Việt Kịch ở thành phố Y không nhiều lắm, nhưng Vinh Hoa chắc chắn là quán làm ăn đông khách nhất. Bởi ông chủ của bọn họ là một người mê Việt Kịch lâu năm, mọi phương tiện về sân khấu, ban nhạc, trang phục, dạo cụ, đều thuộc hạng cao cấp trong nghề, đám phiếu hữu thích nơi này cũng chính là vì có cảm giác chính cống. Quan trọng hơn là phòng trà Việt Kịch Vinh Hoa, mỗi đêm đều có cơ hội cho người mê kịch tới xem lên đài biểu diễn. Dư Phi sớm đã nên nghĩ đến, Ngôn Bội San muốn nghe cô hát. Hương Yểu, đời nào chịu nghe một cách qua loa. Nhất định là muốn thấy cô đứng trên sân khấu người sáng nhất, mặc xiêm áo đẹp nhất, muốn tất cả mọi người đều nghe thấy giọng hát của cô. Ngôn Bội San muốn để mọi người đều biết rằng, con gái bà, Dư Uyển Nghi, có khả năng hát. Hương Yểu, hay nhất, Dư Phi không sợ lên sân khấu, nhưng cô lo rằng ở Vinh Hoa ồn ào sẽ khiến Ngôn Bội San không chịu được, lại lo hiện giờ đến sẽ không mua được vị trí ngồi đẹp, nhưng Ngôn Bội San lại khăng khăng muốn đi, nói rằng cảm nhận bầu không khí ở đó cũng rất tuyệt, ngồi ở rìa phòng, uống ngụm trà nóng, cũng rất tốt. Ngôn Bội San cùng Dư Phi đứng trước tủ treo quần áo chọn lựa một hồi, trang phục của Dư Phi phần lớn đều đơn sắc, chất vải cũng chỉ bình bình, Ngôn Bội San vẫn hay chê là không tươi sáng, nhìn tới nhìn lui nửa ngày, lại kéo cô sang tủ quần áo của bà chọn lấy một chiếc sườn xám bằng vải trúc bâu thêu hoa cỏ. Dư Phi thấy chiếc sườn xám này hoa văn màu sắc nhã nhặn, không lòe loẹt, trong lòng tuy rằng rất thích nhưng lúc mặc lên thì cơ thể không sao cử động thoải mái được, nhất là phần eo bó cứng, siết cô suýt thì tắt thở. Ngôn Bội San trong mắt như đang đo đếm, ngắm Dư Phi một hồi, càng nhìn càng thấy ưng ý, nói. Cái này là đám chị em tặng cho mẹ, hơi rộng một chút nhưng con mặc lên lại vừa đấy. Vừa á, Dư Phi ré lên một tiếng thảm thiết, Ngôn Bội San miết ngón tay dọc theo dáng người Dư Phi. Con xem thử xem, hoàn toàn vừa vặn, không chút dư thừa nào. Sườn xám ấy à, phải mặc như vậy. Dư Phi vất vả cử động trong lớp vải dính sát vào người như một lớp da. Không phải muốn hát sao? Mặc thế này thì sao mà hát được, Ngôn Bội San nói, không phải khúc Việt Kịch nào cũng phải hát bằng cuống họng. Dư Phi bĩu môi, mẹ không hiểu rồi, từ hầu bình hầu, muốn hát được chuyên nghiệp thì phải vận khí từ đan điền lên đấy. Nhất là khi hát giọng nam, càng phải vận khí. Nguyên văn là di hầu pinh hầu, là cách phân loại giọng hát trong Việt Kịch, từ hầu là giọng nữ, bình hầu là giọng nam. Hai mẹ con tranh luận một hồi, cuối cùng vẫn cứ mặc thế mà ra cửa. Nhà hàng Vinh Hoa không quá xa, hai người gọi xe, gần 10 phút sau đã tới nơi. Nhà hàng Vinh Hoa có 3 tầng, 2 tầng trên đều là quán rượu, tầng 1 là phòng trà Việt Kịch. Góc truyện audio.com. Lúc này, đèn ở 4 góc đã được điều chỉnh dịu lại, sân khấu độc diễn đã chuẩn bị xong, người trên đài gấm vóc bọc thân, nuốt châu khóc ngọc, khúc hí đã bắt đầu. Dư Phi phóng mắt nhìn, trước sân khấu kịch đen nhẻm toàn là đầu người, làm gì còn chỗ trống nữa. Có nhân viên đi qua thấy hai người họ, nói. Không còn chỗ nữa rồi, hai người tới muộn quá. Dư Phi chưa từ bỏ ý định hỏi có thể thêm ghế không, nhân viên hơi mất kiên nhẫn, nói là không thể, có người trưởng kíp qua đây, nhìn hai mẹ con họ một lượt từ trên xuống dưới trong ánh đèn mờ. Ngôn Bội San có chút thất vọng, nhưng vẫn lạc quan, nói chúng ta cứ đứng một bên xem đã, biết đâu chút nữa có người rời đi. Dư Phi nghĩ thân thể mẹ cô thế này, có thể đứng được 10 phút thế này đã là giỏi lắm rồi, sao chịu nổi mà đứng xem hết cả buổi diễn. Đang định hỏi xem có thể xin một cái ghế thoải mái để ngồi chút không, trưởng kíp chợt nói. Cô chờ một chút, để tôi đi hỏi quản lý xem sao. Dư Phi không hiểu ra sao, không ngờ vị quản lý kia lại tới rất mau. Thêm ghế, thì không thể, nhưng trong kia còn một phòng trống. Không giải thích thêm nữa, quản lý dẫn Dư Phi và Ngôn Bội San vào phía trong phòng trà, càng đi càng sâu, càng lúc càng gần sân khấu, cuối cùng đến đúng bàn trà chính giữa ngay trước mặt sân khấu thì dừng lại, quản lý lấy đi tấm biển. Ghế đặt trước, trên rồi khom người mời hai người họ ngồi xuống. Dư Phi đầy một bụng nghi hoặc, người quản lý kia đã nhanh chóng ra ngoài. Ngôn Bội San nói, chắc là người ta đặt chỗ rồi lại không đến nên mới nhường cho chúng ta. Dư Phi không tin lắm, nhưng thấy vẻ mặt Ngôn Bội San vui mừng, vậy nên cũng từ bỏ ý định trả lại ghế. Đúng là không còn lựa chọn nào khác, Dư Phi nghĩ, vị trí tốt như vậy, sao lại không ai ngồi thế nhỉ? Cũng không biết là ai đặt chỗ nữa. bỏ đi, dù là ai đặt đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ tự mình trả tiền, vị trí này cô đắt thế nào cô cũng nhận, mẹ cô cả đời này có thể chỉ có duy nhất một cơ hội này để được ngồi ở đây, dù có phải táng gia bại sản, cô cũng nguyện ý mua chỗ ngồi này. Nghĩ đến đó, lòng cô đã quyết nhấc ấm trà trên bàn lên, châm trà cho Ngôn Bội San. Trên sân khấu hí khúc đã diễn đến hăng say, Ngôn Bội San xem mê mệt. Đèn đóm đôi lúc sẽ chiếu cả về phía sân khấu, bà ngồi trong ánh đèn cùng vui sướng cùng sầu bi với nhân vật trong vở kịch lên lên xuống xuống, như một giấc mộng phù hoa. Dư Phi không nhìn lên sân khấu, cô cầm điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng, nhân lúc mẹ mình đang đắm chìm xem kịch chụp hết tấm này đến tấm khác cho bà. Diễn xong một vở, đèn trong phòng bật sáng, nhân viên đến đổi trà, mọi người nghỉ ngơi, Dư Phi đưa ảnh cho Ngôn Bội San xem, bất chợt phía đối diện có người ngồi xuống. Dư Phi ngước lên, lập tức kinh hãi đến không thốt nên lời. Người nọ quay sang Ngôn Bội San, chào một tiếng. Gì ạ, một tiếng này là dùng khẩu âm thành phố Y chính gốc, khiến Ngôn Bội San cũng có chút giật mình. Dư Phi cũng hơi bất ngờ, cô nhớ đám người studio Cơ Bạch từng nói anh là người thành phố Y, lúc trước ở chiếc bè anh rõ ràng là nghe hiểu những người khác nói gì. Nhưng đến khi anh tự mình nói ra khỏi miệng thế này, lại để lại cho Dư Phi một cảm giác khó nói nên lời, lòng như bị cào cho một cái vậy. Câu này của anh, không thân thiết nhưng cũng phải là xa cách. Trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng cũng không có vẻ thờ ơ tránh xa người khác ngàn dặm như lúc trước. Góc chuyện audio.com, cái tên Bạch Phỉ Lệ này, đúng là yêu nghiệt, nhưng trang phục anh mặc tối nay, lại không yêu nghiệt như vậy. Áo sơ mi bằng vải bông màu trắng, trên cổ áo để mở một khuy. Áo sơ mi trắng muốt, đôi giày dưới chân cũng trắng phao phao. Ngoài ra còn thêm một cái quần bò mài màu trắng, cả người nhìn sạch sẽ dị thường, thanh khiết đến độ không dính một hạt bụi. Cậu là, Ngôn Bội San ngạc nhiên hỏi, sao anh lại ở đây? Dư Phi gần như đồng thời cất tiếng hỏi cùng lúc với Ngôn Bội San, trong giọng không khỏi buồn bực. Anh im lặng nhìn Dư Phi, trong đôi mắt kia phảng phất như có dòng chảy ngầm lặng lẽ. Dư Phi, Ngôn Bội San nhìn sang cô, Dư Phi nghĩ thầm, anh cứ thế ném cái cục diện này sang cho tôi hả? Anh không nói lời nào là có ý gì? Anh không nói lời nào thì cũng thôi đi, nhưng ban nãy gọi một tiếng. Gì à, là định làm gì? Đây là muốn hãm hại tôi sao? Được lắm, giờ tôi có giả bộ không biết mẹ tôi cũng không tin nữa rồi. Nhưng cô phải giới thiệu quan hệ giữa cô và anh ta thế nào cho Ngôn Bội San đây? Mẹ, đây là đối tượng tình một đêm của con, cô có thể nói vậy sao? Mẹ, đây là người sáng lập studio văn hóa 2D mà Tiểu Phất Điệp muốn đầu quân. Nghe có dở hơi không chứ? Dư Phi hung tợn nhìn Bạch Phỉ Lệ chòng chọc trong đầu nóng lên, đáy lòng ác ý trỗi dậy, nói. Mẹ, đây là bạn trai con, không phải bảo là không có bạn trai sao? Ngôn Bội San hỏi, giọng nói trở nên cảnh giác, mẹ còn tưởng câu đó là con bịa đại gia để ứng phó với A Quang chứ? Dư Phi mặt không biến sắc, tim không đập loạn mà nói dối cho chót. Trước đó cãi nhau chia tay, 2 ngày trước anh ấy từ Bắc Kinh bay đến đây tìm con. Ồ, Ngôn Bội San không tin lắm. Bắc Kinh, sao khẩu âm lại là người bản địa, cháu là người thành phố Y, Bạch Phỉ Lệ đột nhiên lên tiếng. Nhưng bắt đầu từ tiểu học thì lên Bắc Kinh, Dư Phi không ngờ Bạch Phỉ Lệ lại đột ngột lên tiếng như vậy, càng thêm hoảng hồn, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bạch Phỉ Lệ còn bình tĩnh hơn cô, vẻ mặt thản nhiên đón lấy ánh mắt thăm dò của mẹ cô. Cái tên này, nếu không phải đầu óc có bệnh thì cũng chỉ có thể giải thích rằng tố chất tâm lý quá tốt. Hôm trước ở đại ẩn hí lâu chạm mặt anh giống như không quen cô vậy, sắc mặt không thay đổi chút nào. Ban ngày lăng tửu làm anh mất mặt như vậy, cả studio phi ngã không ngừng lặp đi lặp lại ăn nói bỗ bã với anh lại cứ thế thờ ơ hệt như một người ngoài cuộc. Hiện giờ cô ăn nói tầm bậy ngay trước mặt anh, nhận vơ anh là bạn trai mình, anh vẫn có thể nghiêm túc giới thiệu với mẹ cô là anh đi học ở Bắc Kinh. Trong đầu cái tên này không biết suy nghĩ cái gì nữa. Ngôn Bội San quan sát Bạch Phỉ Lệ, nở nụ cười ôn hòa hỏi. Cậu tên gì, Bạch Phỉ Lệ? Dư Phi cướp lời đáp, cô nhớ tới chỉ sợ cho đến giờ anh vẫn tưởng cô tên là Ngôn Bội San. Nếu chuyện này bị lộ trước mặt mẹ cô, vậy còn biết giải quyết sao nữa? Tên Bạch Phỉ Lệ này, để anh ta nói ít được câu nào thì hay câu đấy đi. Ngôn Bội San lườm cô, còn ngậm miệng lại, giờ mới biết nói hả, sao trước đây không chịu nói? Lại hỏi Bạch Phỉ Lệ. Năm nay bao tuổi rồi? Bạch Phỉ Lệ đáp, dạ, 23. Ngôn Bội San cười hài lòng. Vậy thì cùng tuổi với con gái tôi rồi. Có điều, nhìn cậu trẻ quá. Dư Phi gào thét trong lòng, mẹ có ý gì vậy hả? Đang chê con già khú đê đấy à, chê con đứng cạnh hắn nhìn giống chị em chứ gì? Ghét bỏ con gái đến thế cơ à, kể cả có thực sự già dặn cũng là do hát vai lão sinh. Ngôn Bội San hỏi tiếp, góc truyện audio.com, vậy đã tốt nghiệp đại học chưa? Đang làm công việc gì? Chế tác kịch sân khấu ạ? Ngôn Bội San tò mò. Ý, một tiếng, cái này mới quá, chưa từng nghe đến. Dư Phi tròng mắt trợn lên tận trời, nếu mà là một gánh hát thì chẳng phải chính là ông bầu sao, là cái bao cát chút giận đấy, mới mẻ chỗ nào chứ? Ngôn Bội San lại hỏi, cha mẹ thì sao, cũng ở Bắc Kinh à, làm nghề gì vậy? Chuyện đi hơi sâu rồi, Dư Phi chỉ cảm thấy càng lúc càng xấu hổ, vội vàng cắt lời Ngôn Bội San. Mẹ, mẹ đừng có làm như cha hộ khẩu nhà người ta thế. Con nói với mẹ rồi mà, anh ấy sống cùng ông bà ngoại ở Bắc Kinh, ông bà ngoại của anh ấy đều là nhà giáo đã về hưu. Việc nhà người khác hỏi nhiều vậy làm gì chứ? Ngôn Bội San rất không vui. Con nửa chữ cũng không nói với mẹ, mẹ còn không phải đành tự mình đi hỏi sao? Cậu ta nếu là bạn trai con, thì chính là người sẽ đi cùng con nửa quãng đời còn lại, chuyện nhà cậu ta chẳng lẽ còn không phải là chuyện của con hả? Ánh mắt Ngôn Bội San nhìn Dư Phi, rất rõ ràng viết hận con gái không nên thân. Bà chỉ thiếu điều không nói ra miệng, hôm nay không hỏi cho rõ, đợi mẹ chết thì còn ai hỏi hả? Còn ai thay cô lo lắng chuyện này? Dư Phi hiện giờ đã suy nghĩ thấu đáo. Bạch Phỉ Lệ có thể một mạch tìm được đến đây, 200% là do Tiểu Phất Điệp mật báo. Nhưng có vẻ như Tiểu Phất Điệp cũng có chừng có mực, không kể những chuyện tương đối tư mật trong nhà như mẹ cô mắc bệnh nan y cho anh biết. Nếu không, bằng vào sự cố chấp của anh với vai Liêu Hí Thiềm, chỉ sợ hiện giờ anh đã mời bác sĩ giỏi nhất thành phố y tới đây ngồi rồi. Dư Phi cắn môi, đột nhiên nản lòng hết sức. Lúc cô bịa đặt ra câu nói dối đó, đâu phải là không có chút tư tâm nào chứ? Ngôn Bội San nói với cô, mẹ muốn xem thử xem, sau khi mẹ đi, rốt cuộc là ai sẽ thay mẹ chăm sóc cho con, cậu trai ấy nhân phẩm có tốt không, có quan tâm đến con không? Tính con cầu thả, điều cuối cùng mẹ có thể làm cũng chỉ có mỗi việc giúp con kiểm định này thôi. Cô vẫn muốn, dù chỉ là giả, cũng phải để Ngôn Bội San hài lòng cái đã. Chỉ là cô không ngờ, Ngôn Bội San tin như thật tin lấy tin để. Ngôn Bội San hỏi Bạch Phỉ Lệ, tôi từng đến Bắc Kinh rồi, ông bà ngoại của cậu dạy học ở trường nào thế? Ở đâu vậy, có gần chỗ con gái tôi không? Dư Phi hít sâu một hơi tuyệt vọng vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Lại nghe Bạch Phỉ Lệ nói, ngoại cháu trước đây là giáo sư khoa ngôn ngữ trông ở Đại học S, hiện giờ đang ở trong khuôn viên trường S. Dư Phi. Anh nói thẳng tuột ra vậy thật hả? Đây là anh đang hy vọng giúp cô hiểu kỹ hơn về anh sao? Có điều cô quả thật cũng bất ngờ. Lúc trước nghe anh nói, nhà giáo đã về hưu, trực giác của cô tưởng là giáo viên tiểu học bình thường, không ngờ lại là giáo sư của Đại học S. Đại học S rất nổi tiếng trong nước, nhất là khoa ngôn ngữ trung, không ít nhà soạn kịch đương đại chính là từ đó mà ra. Nghĩ vậy cũng không khó hiểu vì sao anh lại làm về kịch sân khấu. Chỉ là, làm kịch sân khấu văn hóa 2D, chuyện này có phải rất phỉ báng văn hóa rồi không? Dư Phi oán thầm, Ngôn Bội San mừng rỡ gật đầu, gia đình trí thức cao. Tốt lắm, bà hiển nhiên là rất hài lòng với một gia đình có bối cảnh như vậy, lại kiên nhẫn không buông hỏi tiếp. Cha mẹ cậu thì sao? Cậu là con một à, có anh chị em nào khác không? Góc truyện audio.com, mắt thấy đề tài này không dễ chấm dứt, Dư Phi thực sự không nghe nổi nữa, đứng dậy, nói Ngôn Bội San chuyển sang ghế bên cạnh để cô ngồi giữa bà và Bạch Phỉ Lệ. Ngôn Bội San còn muốn nói tiếp, cô giơ tay lên chắn trước mặt bà. Mẹ, dừng lại tại đây thôi. Mẹ đừng hiểu lầm, con không định tiến tới hôn nhân với anh ta. Nói rồi quay đầu kịch liệt lên án Bạch Phỉ Lệ. Không phải đã nói anh từ bỏ đi, đừng tới tìm tôi nữa à, anh còn tới đây làm gì? Đối nhân xử thế biết tự trọng một chút đi được không? Cô Dương Mi trợn mắt vẻ mặt hung tợn, một lời hai nghĩa là đang đuổi Bạch Phỉ Lệ đi. Cô cho rằng, Bạch Phỉ Lệ có thể nghe hiểu. Cô còn cho rằng, loại con em nhà giàu như Bạch Phỉ Lệ sẽ rất để ý hai chữ. Tự trọng, này, nhưng cô lại nhìn thấy một màn không dám tin. Bạch Phỉ Lệ thở dài một tiếng, hai hàng lông mày vừa đẹp vừa cao ngạo trùng xuống, cặp mắt như thu thủy cũng cụp xuống thật thấp. Anh không nhìn cô, nói, anh đã đuổi theo em tới tận đây rồi, em vẫn còn muốn đuổi anh đi sao? Giọng nói như tiếng gõ đá trầm xuống thật thấp, như mây đen nặng nề, như nước sâu không tưởng, như thâm sơn cùng cốc. Nghe thấy mà lòng cô mềm nhũn, như giấy mỏng mây nhẹ, gió thổi một cái là tan. Dư Phi, tôi, Bạch Phỉ Lệ, em muốn anh làm gì cũng được. Dư Phi, Dư Phi, Dư Phi có cảm tưởng như mình sắp bốc cháy, nổ tan xác pháo thịt xương tung tóe tới nơi rồi. Ngôn Bội San lúc này cũng không hiểu ra sao, hiếu kỳ hỏi. Cậu ta làm gì có lỗi với con à? Dư Phi nhìn chằm chằm Bạch Phỉ Lệ cứng nhắc lắc đầu. Không có, tính tình không tốt, không hợp nhau, chọc giận con. Dư Phi, Không có, trong lòng con có người khác rồi. Không thích cậu ấy, không phải, à, Dư Phi ôm đầu gào lên một tiếng, cô điên mất thôi. Được rồi, Ngôn Bội San nói, vậy tức là con làm mình làm mẩy. Dư Phi, người ta đã đi cả một quãng đường xa như vậy để tìm con, lại không làm sai chuyện gì, con la mắng người ta cái gì chứ hả? Nghe mẹ nói một câu quý lấy người trước mắt, tình cảm dù sâu hơn nữa thời gian trôi qua, sớm muộn cũng phai nhạt cả. Dư Phi, đúng lúc này đèn lại tối đi, tiếng đàn nhị réo rắt vang lên, diễn viên tiếp theo lên sân khấu, vừa ra đã biểu diễn một động tác đặc biệt, khiến cả phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ. Ngôn Bội San lại chăm chú nhìn lên sân khấu, Dư Phi lại cảm thấy hết thảy những cái này đều là một khuôn mặt nặng nề khác của thế giới, cũng chỉ có Bạch Phỉ Lệ này, ngồi trong bóng tối giống như một con quái thú đến từ thế giới khác, vừa kỳ lạ vừa chân thực vô cùng. Gần nhau trong gang tấc, cô mơ hồ có thể ngửi thấy hương tùng bách trên người anh. Điều này làm cô nhớ đến những cuộc gặp trước, ngọn lửa trong lòng như cháy lan ra đồng cỏ, thấp giọng mắng anh. Anh có biết xấu hổ không thế? Bạch Phỉ Lệ cất tiếng đáp lại. Cô trước mà, Dư Phi, biến thái vô liêm sỉ, Bạch Phỉ Lệ, cô ép tôi, Dư Phi, còn cãi lại nữa à, Bạch Phỉ Lệ, tôi thật lòng thật dạ mà, Dư Phi, không phải anh nói tôi muốn gì anh cũng làm sao, giờ anh biến ngay đi cho tôi, Bạch Phỉ Lệ, không được, Dư Phi, tại sao, anh nói không giữ lời, Bạch Phỉ Lệ, cô nhận lời tôi trước đã, Dư Phi, cô bi phận uống một hơi cạn sạch trà nguội còn lại trong chung, Bạch Phỉ Lệ lại rót đầy một chung cho cô. Dư Phi, cô ngầm hiểu được ý anh, cô uống đi, uống bao nhiêu tôi cũng hầu. Tôi cũng không ép cô, tôi chỉ lặng lặng ngồi bên rìa của cô, ngồi đến khi nào cô nhận lời thì thôi. Góc truyện audio.com, tình trạng bây giờ đã rất rõ ràng. Chỗ ngồi này chính là do Bạch Phỉ Lệ đặt, anh kiên nhẫn đợi hai mẹ con cô xem hết nửa buổi rồi mới âm thầm đi ra. Hiện giờ Dư Phi tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi, anh nguyện ý tốn kém, vậy tôi đây sẽ tốn kém theo ý anh. Chỗ anh đặt tôi sẽ ngồi, trà anh rót tôi sẽ uống, tôi cứ không nhận lời đấy, anh làm gì được tôi. Cô thả lòng người dựa vào lưng ghế, hết chung này tới chung khác nhâm nhi thưởng trà, hưởng thụ đích thân Bạch công tử dùng đôi tay tài hoa châm trà cho mình. Vị phiếu hữu đang diễn trên đài là diễn viên không chuyên có kiến thức sâu rộng, không giả trang hoàn toàn như các diễn viên chuyên nghiệp mà xem trọng phần hát sướng hơn, vậy nhưng cũng rất ra dáng. Lúc nghe lọt tai, Dư Phi sẽ ngước lên nghe hai câu, lúc nào nghe không thích cô sẽ nghiêng đầu thưởng thức người đẹp Bạch Phỉ Lệ bên cạnh. Giờ không phải là anh muốn cầu cạnh tôi sao, tôi cứ thích ngắm anh đấy. Ánh mắt cô nóng rực, Bạch Phỉ Lệ mặt không đổi sắc, cứ như vậy hết chung này đến chung khác, Bạch Phỉ Lệ rót hết hai bình trà, nói. Cô có phải là nên đi vệ sinh rồi không? Dư Phi, hừ, Bạch Phỉ Lệ hất cằm. Sắp kết thúc rồi, Dư Phi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy diễn viên đang thi lễ chào cảm ơn, MC cầm mic nói. Như thường lệ, tiếp theo đây sẽ là thời gian dành cho những vị khán giả xuất sắc đang có mặt tại đây. Quý vị có nhìn thấy cảnh hòa trên bàn mình không? Vị nào có gan, có hứng thú lên sân khấu biểu diễn, xin hãy giơ cành hoa của mình lên. Ngôn Bội San rút đóa sen tịnh đế trong lọ hoa trên bàn, giơ lên thật cao. Việt kịch hạt đậu đỏ của miền Nam, viên minh châu của Bách Việt. Ở thành phố Y, mỗi viên gạch viên ngói đều lộ ra phong vị cổ điển của vùng lĩnh Nam, phàm là người từng uống nước đất này, đều có thể sướng được vài câu Việt khúc. Tuy hiện nay đa số thế hệ trẻ đã chẳng còn mấy ai ưa chuộng Việt kịch nhưng cũng chẳng hề xa lạ gì với điệu hát kinh điển này. Tổng cộng có 3 khán giả xung phong lên đài biểu diễn, vì Dư Phi là người trẻ tuổi nhất vậy nên bị xếp diễn cuối cùng. Tự biểu diễn thế này cũng chỉ mang tính chất vui là chính, người nghe thậm chí còn vỗ tay tán thưởng chính vì những pha lên giọng chẳng khác gì heo giống mà những người hay ngâm ngợi Việt kịch thường hát, thế nên ban nhạc bên dưới cũng không tập luyện gì trước với người lên đài. Trước khi lên sân khấu, người hát chỉ báo tên khúc hí, hát đoạn nào trong bài là được, còn có thể hát đúng nhịp đúng tông hay không, đều không quan trọng. Dư Phi đi toilet tô lại son môi, lúc rửa tay thấy xung quanh không có ai, hít vào một hơi thật sâu, lúc bật hơi thì thầm. Hồ lô vàng, hồ lô bạc, đếm một hơi liền tù tì 24 hồ lô. Rồi hít đầy một bụng khí, dùng tốc độ cực nhanh lẩm nhẩm. Một cái hồ lô, hai cái hồ lô, ba cái hồ lô, bốn cái hồ lô. Lúc cạn hơi, vậy mà lại không đếm hết được 24 cái hồ lô, điều này khiến Dư Phi vô cùng ảo não. Nếu là cô lúc trước, một hơi có thể đếm liền mười mấy cái hồ lô dễ như bỡn. Cô cảm thấy, vấn đề hẳn là do khoảng thời gian gần đây bỏ bê tập luyện, nhưng cũng có thể chướng ngại lớn nhất chính là cái sườn xám bó chặt toàn thân này, khiến cô đến cả lấy hơi cũng khó khăn. Cô muốn nới lỏng phần ngực ra một chút, nhưng thấy phải cởi bớt nút buộc lại cũng chẳng có mấy hiệu quả, nên thôi. cô lấy giấy thấm chút mồ hôi rỉ ra trên trán và chóp mũi, ra khỏi toilet mà cảm thấy có chút không biết phải làm sao. Góc truyện audio.com, vén mảnh lên, chỉ thấy Bạch Phỉ Lệ đang đứng dựa vào bức tường phía đối diện, nhàn nhã ung dung chơi điện thoại. Dư Phi bị dọa cho giật thót, tức tối hỏi, anh đứng đây làm gì? Bạch Phỉ Lệ cất điện thoại đi, đáp, mãi không thấy cô quay lại, mẹ cô bảo tôi tới xem thử xem cô bị mất hồ lô vàng, hồ lô bạc hay hồ lô sắt. Dư Phi, cô không chấp nhặt với anh ta. Dư Phi nghĩ thầm, mẹ tôi đi lại không tiện lắm, vậy nhưng để anh tới phòng vệ sinh nữ xem tôi cũng thật là... Quên đi, chắc tại tôi chưa từng có bạn trai, không biết thì ra. Bạn trai, còn phải phụ trách những chuyện như vậy. Dư Phi hơi lúng túng khi đi bên cạnh Bạch Phỉ Lệ. Bạch Phỉ Lệ thấy cô cứ luôn tay kéo kéo lớp vải trước ngực không yên, bèn hỏi. Áo cô hôm nay hơi chật sao? Trên mặt Dư Phi phừng một cái bốc hỏa, nắm chặt cổ áo cảnh giác nhìn anh. Nghĩ một chút lại thấy mình nực cười, vấn đề này anh còn nhận ra rõ ràng hơn cả mẹ cô. Ý thức được chuyện này khiến lòng cô lại thấy xấu hổ, đồng thời còn nổi lên chút xao động vô danh. Cô thôi kháng cự thẳng thắn để được khoan hồng. Đúng vậy, Bạch Phỉ Lệ có vẻ như chẳng lắm suy nghĩ rối rắm như cô, anh nói. Nút buộc trên áo cô có thể dịch chuyển vị trí cô thử xem. Vẻ mặt Dư Phi không tin. Sao có thể, tôi từng thử nhiều lần rồi. Bạch Phỉ Lệ nói, bên dưới nút buộc có mấy cái móc ngầm, cô sờ thử đi. Dư Phi nghi hoặc nhìn anh, ngón tay dựa theo lời anh sờ soạng cả nửa ngày, cái gì cũng không móc ra được, cả giận nói. Bạch Phỉ Lệ, anh giỡn tôi đấy hả? Bạch Phỉ Lệ lắc đầu, hỏi, cô có để ý không nếu để tôi làm? Dư Phi phát cáu, giỏi thì anh làm đi. Bạch Phỉ Lệ vươn tay tới, lúc chạm đến nút buộc trên áo cô thì chần chừ đôi chút. Bên trong cô có mặc váy lót không? Dư Phi quả thật muốn gào thét, Bạch đại công tử nhà anh đúng là kẻ có tiền nhỉ, để ý lắm gớm, còn biết cả từ váy lót này cơ đấy. Cô mặc sườn xám vào hai mùa xuân thu quả thực có mặc váy lót, nhưng bộ áo này thực sự quá chật, cô đành từ bỏ váy lót, chỉ mặc áo lót không gọng. Dư Phi nói, anh cứ giả vờ giả vịt tiếp đi, tôi bên trong không mặc gì hết. Bạch Phỉ Lệ nhìn cô một cái, ánh mắt hơi sâu. Cô mơ hồ cảm thấy hình như anh đang đỏ mặt, đỏ từ vành tai đến cần cổ, nhưng đèn trong toilet không mấy sáng sủa, vậy nên không rõ là có phải hay không nữa. Anh cách cô rất gần, đưa tay phải lên cởi cái nút tì bà hồ điệp trên ngực cô ra. Ngón tay anh trắng nõn thon dài, lực tay rất nhẹ, không chạm chút nào tới người cô. Lại một lần nữa ngửi được mùi tùng bách trên người anh, Dư Phi nhớ mang máng rằng đêm ấy anh cũng cởi áo cô như vậy, có điều là dùng tay trái. Đêm đó lúc anh cởi áo cô, tay phải đang đỡ lấy một bên má và cần cổ cô để hôn cô, trong mắt rực lên ham muốn. Dư Phi cảm thấy cổ họng khô khốc, không tự chủ nuốt xuống một cái. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn khi mình không phải đàn ông, nếu không ít hầu rõ ràng như vậy, động tác này hẳn sẽ bị lộ tẩy. Bạch Phỉ Lệ cười từng cái một, liên tiếp cười liền năm nút áo trước ngực cô. Góc truyện audio.com. Dư Phi không nhịn được vừa định hỏi anh cười nhiều thế làm gì, kể cả có làm ra vẻ thì cũng đâu cần phải cười lắm vậy, thì thấy anh giữ lấy một nửa mép vạt áo bên phải của cô, ngón giữa và ngón trỏ luồn vào dưới lớp vài lần tìm, nhẹ nhàng khều một cái, từ dưới nút áo đẩy ra mặt ngoài một cái vòng sắt nho nhỏ tinh xảo, dính sát vào lớp vải, rồi chẳng biết Bạch Phỉ Lệ làm thế nào mà lấy được nút áo, đẩy sang một vị trí mới, mà cái vòng sắt nhỏ để cố định nút áo kia thì bị anh ấn một cái, lại không thấy đâu nữa. Anh cúi đầu, nghiêm túc chăm chú, hàng mi vừa dày vừa dài. Đôi mắt mềm mại như một cánh bướm đang dướn lên cao, nhẹ nhàng chớp chớp. Dường như anh cảm giác được cô đang nhìn mình, bèn ngước lên nhìn cô một cái. Dư Phi lập tức vội vàng rời mắt sang phía khác. Dư Phi thầm nghĩ, một đêm đó, cô quả là không thiệt thòi gì. Tương tự như vậy, Bạch Phỉ Lệ điều chỉnh lại vị trí cho cả năm nút buộc từ đầu tới cuối đều không chạm vào cô chút nào. Anh khép lại vạt áo cho cô, nói. Cô cài thử xem có khá hơn chút nào chưa? Dư Phi nửa tin nửa ngờ, vừa cài nút vừa hỏi. Sao anh biết trong áo có cái đó? Bạch Phỉ Lệ không đáp, Dư Phi cài kỹ lại áo, thực sự cảm thấy hoàn toàn thoải mái cứ như kỳ tích vậy, không còn bị tức ngực nữa. Nhưng nhìn từ bên ngoài, lớp vải bọc lấy cơ thể cô vẫn kín đáo tựa như chẳng có chút biến hóa nào. Ánh mắt Dư Phi nhìn Bạch Phỉ Lệ có hơi thay đổi. Cô nghĩ, có lẽ là con em nhà phú ông đều có kiến thức rộng rãi như vậy. Quay lại chỗ ngồi, người mê kịch thứ hai lên đài vẫn đang hát, là một ông bác, hát cũng tạm được, chỉ là cứ khua tay múa chân suốt, động tác vô cùng khoa trương, Ngôn Bội San và các khán giả khác đều vừa nghe vừa cười. Dư Phi thấy trong mắt Ngôn Bội San vừa có thần vừa sáng bừng, tâm tình cũng thả lỏng xuống. Cô ghé vào bên tai Ngôn Bội San, nhỏ giọng hỏi. Không đau chứ? Ngôn Bội San nói, không đau, yên tâm. Dừng lại, bà lại hỏi Dư Phi, Tiểu Bạch có biết không? Dư Phi chần chừ một chút nói, không biết, Ngôn Bội San chừng như thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, cứ để mẹ ra đi trong yên lặng đi, đừng để cậu ấy biết. Mẹ không muốn liên lụy đến con. Dư Phi không nói nổi nên lời. Khán giả lên sân khấu biểu diễn thường chỉ sướng một đoạn ngắn, 7-8 phút là hết. Ông bác kia có vẻ khá lưu luyến sân khấu nên cứ đứng ở mép đài nhìn lên nhìn xuống nấn ná mãi không đi. MC đành lên đài gọi tên Dư Phi. Tiếp theo đây xin mời, cô Ngôn lên biểu diễn cho chúng ta khúc Hương Yểu, trong Đế Nữ Hoa. Dư Phi đã dặn trước Ngôn Bội San là cô không muốn dùng tên thật. Ngôn Bội San chỉ nghĩ cô xấu hổ, sợ nghề chính của mình không phải Việt kịch, lỡ hát không hay sẽ bị cười nhạo. Bà chế giễu Dư Phi hai câu rồi báo họ của mình lên, sao bà có thể nghĩ được là do Dư Phi không muốn bị lộ trước mặt Bạch Phỉ Lệ chứ? Khách thưởng trà bên dưới ào ào vỗ tay khích lệ, Dư Phi đứng lên. MC trước đó tưởng người hát là Ngôn Bội San, thấy Dư Phi, không khỏi kinh ngạc nói. Hóa ra lại là một người đẹp trẻ tuổi như vậy. Nhà hàng Vinh Hoa của chúng ta, năm nay còn chưa có lứa hậu sinh nào lên đài hát đâu nhỉ. Khách thưởng trà bên dưới cũng lấy làm lạ lẫm, nhao nhao châu đầu ghé tai nhau xì xào bàn tán. Quả vậy, bây giờ giới trẻ chẳng mấy ai nghe Việt kịch chứ đừng nói là biết hát. MC lại nói, cô Ngôn khúc, Hương Yểu, này là hát đối nam nữ cô chỉ có một mình thôi sao? Hương Yểu, là khúc kết của, Đế Nữ Hoa, góc truyện audio.com. Kể về chuyện Trường Bình công chúa và phò mã Chu Thế Hiền sau khi gặp lại nhau, không muốn khuất phục vua Thanh, nhưng vì muốn cầu vua Thanh chôn cất cho vua cha Sùng Trinh nên hai người đã đến trước cung Thanh, giao bái dưới tán cây, song song tự sát đền nợ nước. Đoạn Dư Phi muốn hát chính là đoạn Trường Bình công chúa và phò mã Chu Thế Hiền tỏ lòng với nhau trước khi tự sát. Dư Phi chợt cảm thấy đau đầu, cô quả thực chưa nghĩ đến vấn đề này, trước đây cô vẫn thường một mình hát từ đầu tới cuối, chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng giờ lên hát chính thức thế này, một người diễn hai vai hình như hơi kỳ thì phải. MC thấy cô bối rối, biết là cô không có ai hát chung, bèn nói. Xem ra cô Ngôn đây chỉ có một mình, hay là chúng ta tìm một người trong phòng cùng hát với cô ấy nhé? Có vị nào xung phong nhận việc không? Khách trong phòng đều quay đầu nhìn quanh, nhưng không ai giơ tay, chỉ có ông bác ban nãy giơ cao tay. Tôi, khách trà cùng bật cười ha hà, nói. Được, tiểu công chúa phối với lão phò mã. Dư Phi cũng cảm thấy có chút không thích hợp, không phải cô ghét bỏ gì ông bác này, chỉ là trong khúc hí này có đoạn công chúa và phò mã làm lễ hợp cần giao bôi, có sự tương giao với nhau, khó tránh khỏi phải đầu mày cuối mắt đụng chạm da thịt. Nếu bắt cô phải khua tay múa chân nhập vai diễn với ông bác này, thế thì bao nhiêu bi thương thảm thiết xót xa bùi ngùi sinh ly từ biệt chỉ sợ sẽ bị cô hát thành oan gia đùa giỡn của. Túy Đà Kim Chi, mất, Nguyên Văn Dui Gia Diên Chư, là một vở kịch cổ điển của Trung Quốc được dựng thành nhiều loại kịch khác nhau trong đó có kinh kịch và Việt kịch kể về câu chuyện con trai danh tướng Quách Tử Nghi Quách Ái mượn rượu đánh vợ là Trường Bình công chúa. Công chúa Trường Bình sau khi được gả vào nhà họ Quách thân phận cành vàng lá ngọc vẫn không đổi cứ bất đồng quan điểm là lại cáu giận với trượng phu và cha mẹ chồng. Trong xã hội Trung Quốc xưa con dâu thấy cha mẹ chồng là phải hành lễ, vậy nhưng công chúa là con vua tuy cha mẹ chồng là trưởng bối nhưng cũng là thần tử, vì vậy nên vợ chồng họ Quách lại phải quỳ lạy công chúa. Quách Ái rất bất mãn chuyện này, nhưng thường ngày lại không dám lỗ mãng với công chúa, nàng hất hàm sai bảo gì cũng nghe. Hôm đó, hắn khó chịu trong lòng uống liền mấy chén rượu rồi yêu cầu công chúa phải tuân thủ đạo làm vợ kêu nàng quỳ xuống hành lễ với cha mẹ mình, bị công chúa thẳng thừng từ chối. Hơi rượu bốc lên, Quách Ái chẳng thèm để ý đến tình nghĩa gì nữa, lôi công chúa về phòng ngủ đánh cho một trận khiến công chúa mặt mày sưng vù. Công chúa lập tức chạy về hoàng cung khóc lóc với vua cha. Quách Tử Nghi vội trói con trai vào cung thỉnh tội. Cuối cùng, có hoàng đế và Quách Tử Nghi hòa giải, hai vợ chồng lại hòa hảo như lúc ban đầu. Đương lúc khó xử, Dư Phi chợt nghe Bạch Phỉ Lệ nói. Nếu cô không ngại tôi hát cùng cô nhé. Anh nói tôi hát cùng cô nhé. Dư Phi xác thực mình không nghe nhầm, ngơ ngác hỏi lại. Hà, anh biết hát à, Bạch Phỉ Lệ nói. Biết một chút nhưng chắc không hay bằng bác ấy. Anh nhìn sang ông bác kia. Hà, nhưng tôi sẽ không múa tới múa lui đâu. Bạch Phỉ Lệ nói, Dư Phi nghĩ tốt không nghĩ nhiều nữa. Vậy anh lên đi, cô nói, cô cảm thấy, nếu Bạch Phỉ Lệ là người thành phố Y, bài này được truyền bá rộng như vậy, anh biết hát vài câu cũng không có gì kỳ lạ, ít nhất thì cũng không sai nhạc được. Ngôn Bội San rất hưng phấn. Dư Phi và Bạch Phỉ Lệ cùng nhau lên sân khấu, góc truyện audio.com, quan khách uống trà phía dưới còn phấn khích hơn, hai cô cậu hậu sinh này trẻ thật, biết hát thật à, biết hát khúc ca quen thuộc này sao? Người đẹp này dáng đẹp quá đi, cậu đẹp trai bên cạnh cũng không kém mà, nhìn gương mặt đó đi ưng ghê luôn đó. Ngắm người là được rồi, hát hí khúc coi như cho qua đi. Hương Yểu, là đoạn kịch kinh điển của kinh điển, nhà hàng Vinh Hoa thậm chí còn có sẵn cả kịch bản phát cho hai người họ. Dư Phi nhìn lướt qua lời bài hát rồi đặt sang một bên, Bạch Phỉ Lệ cũng đặt kịch bản xuống. Dư Phi thấp giọng hỏi anh nhớ sao, Bạch Phỉ Lệ nói, không nhớ thì tôi đếm số vậy. Anh liếc xéo xuống khán đài, đêm nay gần một nửa là người ngoại tỉnh, nghe không hiểu đâu. Dư Phi, ban nhạc 10 loại đàn bên cạnh sân khấu đang điều chỉnh dây thử âm thanh, Dư Phi lại hỏi Bạch Phỉ Lệ. Anh biết vào nhạc ở đâu không? Bạch Phỉ Lệ, cảm giác thôi, Dư Phi nói, vậy anh từng hát karaoke chưa? Bạch Phỉ Lệ, hát rồi, Dư Phi nói, mỗi lần đến đoạn anh hát tôi sẽ gõ nhịp 3 cái cho anh cứ coi như đếm số chuẩn bị ở karaoke ấy, gõ nhịp xong thì bắt đầu hát được không? Bạch Phỉ Lệ ngoan ngoãn đáp, được, Dư Phi cảm thấy màn biểu diễn này hỏng đến nơi rồi. Có thể sẽ trở thành thất bại nghề nghiệp đầu tiên trong kiếp sống này của cô. Song cô vẫn lạc quan nghĩ, đổi thành người khác biết đâu lại càng bung bét hơn thì sao? Ông bác vừa nãy, dù biết vào nhạc lúc nào, nhưng lại không cùng nhịp cùng phách với ban nhạc. Ban nhạc phía bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa, trưởng ban nhìn bọn họ, khẽ gật đầu. Đoạn, Hương Yểu, mà Dư Phi muốn hát mở đầu bằng 4 câu nói lối của hai nhân vật. Câu đầu tiên, chính là Trường Bình công chúa nhìn cành cây trước cung điện, nghĩ đến những ngày xưa cũ, nàng và phò mã đứng trước mặt nàng chính là đã ở chỗ này thề hẹn với nhau. Khi đó thân phận còn là lá ngọc cành vàng, mối lương duyên này còn tươi đẹp như gấm vóc, bây giờ đã nát vụn cùng nước non, điêu tàn mà suy lụi. Trước tình cảnh ấy, công chúa thở dài một tiếng thê lương. Rừng thẳm ngoài cung có đôi cây kỳ diệu, Dư Phi đợi một lát cả căn phòng tĩnh lặng, mãi không nghe thấy Bạch Phỉ Lệ cất tiếng. Cô lấy làm lạ nhìn sang Bạch Phỉ Lệ thấy anh cũng đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái. Ấy già, Dư Phi nhất thời phản ứng lại. Cô đã chuyên hát vai lão sinh, theo thói quen nghĩ mình hát phần giọng nam, vậy nên chờ Bạch Phỉ Lệ hát trước. Nhưng mà chẳng lẽ lại bắt Bạch Phỉ Lệ hát vai Trường Bình công chúa sao? Dư Phi rốt cuộc vẫn rất chuyên nghiệp, tâm niệm vừa chớp đã chuyển đổi xong tâm thái nhân vật. Vận khí thông học, niệm lời. Rừng thẳm ngoài cung có đôi cây kỳ diệu. Dư Phi nói từng chữ, mạch lạc rõ ràng, không còn là lối độc thoại. Giọng Hồ Quảng tiếng Trung Châu. Của kinh kịch nữa mà đổi thành giọng địa phương tiêu chuẩn chính thống của đất Quảng. Trầm bổng thuần thức chậm rãi hữu tình, chỉ một câu này đã đủ để khiến đám phiếu hữu và những người sành sỏi đam mê Việt kịch ngồi dưới đài lập tức ngồi ngay ngắn lại, thần sắc cũng nghiêm túc hẳn lên. Chữ, diệu, vừa buông tiếng gõ phách theo sát phía sau. Cách, một tiếng, Dư Phi hơi lo lắng, nhìn sang phía Bạch Phỉ Lệ, chỉ thấy hai mắt anh nhìn thẳng về phía trước, khẽ nâng tay, mở miệng niệm. Sắc hoa úa tàn trước ngọc châu chói lòa. Những người ngồi dưới gật gù liên tiếp, giọng Bạch Phỉ Lệ như tiếng gõ đá thanh sạch lại rõ ràng, trầm mà không đục, sâu mà không cạn. Góc truyện audio.com, nhưng khi anh độc thoại, giọng nói trầm hùng hơn bình thường một chút, hiển nhiên là cố ý đè thấp lại. Dư Phi vừa nghe giọng và nhịp của anh là biết anh hoàn toàn có nền tảng, là đã từng học qua, không khỏi thầm kinh ngạc, trái tim đang treo lủng lẳng thấp thỏm vì anh cũng tạm ổn định lại. Cái phách vừa gõ thanh la theo sau, Dư Phi lập tức tiếp lời niệm đọc. Đêm hoa chốc não ruột sao, cần chi thị nữ, xuống đi cho rồi. Bạch Phỉ Lệ khoát tay nói, lui ra, anh không mặc trang phục diễn hí, không hóa trang kiểu diễn hí, nhưng chỉ một câu quát lui kia, một cái khoát tay nho nhỏ ấy, đã lập tức khoác lên người anh dáng vẻ của một thế gia công tử. Tiếng dương cầm, cất lên, thê lương ướt át ngợp khắp bốn phía, cả phòng nín thở, đều đã đắm chìm hoàn toàn vào nhân vật. Ở đây không phải là piano mà là một loại đàn dây dân tộc của Trung Quốc. Dư Phi lúc này đã không còn là Dư Phi nữa mà là Trường Bình công chúa nước mắt nhà tan nương theo tiếng nhạc mà nhấc tay lên tạo dáng, trong mắt đau đớn bi thương, mở họng cất giọng đau khổ, sướng lên. Hoa rơi ngập trời khuất bóng nguyệt, giọng điệu khi hát câu này không sung mãn vang vọng như bình thường mà trầm lặng như tiếng ngọc lăn, mềm mại ngân dài, uyển chuyển quanh quẩn, không lập tức ngắt ngay, chính là hát ra cảnh tượng, khiến khán giả trong phòng nghe mà cõi lòng chua xót, nghẹn ngào trong ngực, bồi hồi khôn nguôi, cả phòng hòa lên khen ngợi. Hay, lúc này mắt Bạch Phỉ Lệ cũng sáng long lanh, ánh mắt chăm chú dán lên người cô, chuyển động theo động tác và giọng hát của cô. Đợi Dư Phi hát đến, ta len lén nhìn, len lén ngắm, mắt chàng hàm lệ, lệ hàm bi thương. Kỳ thu mắt quay lại dáng vẻ của phò mã Chu Thế Hiền trong vở hí. Dư Phi đã hoàn toàn nhập vai, đong đầy trong mắt là tình yêu say đắm ngọt ngào, đồng thời cũng lo âu thấp thỏm, phò mã dẫu sao cũng chẳng tội tình gì, cớ sao phải theo một công chúa phong quốc như ta chết chung. chỉ sợ chàng không cam lòng. Giọng cô hoảng sợ hát, ta không khỏi hãi thầm, sợ phò mã đây là tiếc duyên Loan Phượng chứ chẳng phải cam lòng theo ta xuống Hoàng Tuyền. Tiếng nhạc như vừa truyền, Dư Phi đột nhiên ý thức được trước đó nói sẽ gõ nhịp cho Bạch Phỉ Lệ, hăng say hát đến xúc động, vậy mà lại quên bén mất rồi. Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa, Dư Phi hãi hùng khiếp vía nhìn về phía Bạch Phỉ Lệ, lo sẽ bị vị Bạch công tử da thịt ngọc ngà này bêu xấu trước mặt mọi người, cuối cùng lại hỏng việc. Song chỉ thấy anh cúi đầu nhìn cô đăm đăm, con ngươi sâu thẳm nặng nề, gắng nén tình cảm rồi lại buông thả xúc động. Tấc lòng này chỉ mong có thể cùng nàng hợp táng. Giọng hát bình hầu trong trầm thấp lại mang chút khàn khàn này vừa cất lên, cả phòng lại lần nữa ầm ầm khen ngợi. Hay, vừa hệt như tiếng trống xuất trận, lại vừa tựa tựa tiếng suối chảy róc rách dưới khe đá, đừng nói đến người ngoài nghề, ngay cả Dư Phi mắt cũng bỗng nhiên sáng ngời. Cô thực sự không ngờ rằng, anh không chỉ biết hát mà còn hát hay đến vậy. Dù cũng không phải chuyên nghiệp gì, nhưng nếu đứng trong giới phiếu hữu thì chắc chắn sẽ là một nhân vật xuất sắc. Dùng con mắt chuyên nghiệp mà đánh giá, anh là một kiểu đối lập với thông tục, không hát theo quy phạm, phát âm cũng nhiễm vẻ rầm rì biếng nhác, nhưng cũng chính điệu hát tùy tiện, biếng nhác này đã biến chất giọng địa phương vốn cứng cỏng của anh trở nên uyển chuyển rung động, dịu dàng êm ái hơn. Góc truyện audio.com, quanh phòng trà chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập một đám người vây xem, có cả nhân viên phục vụ của nhà hàng Vinh Hoa, có cả những người làm việc dưới bếp, tất cả đều thò đầu vào hóng. Sóng mắt đánh qua, nương theo tiếng tiêu nhịp trống, ngay sau đó anh lại sướng. Uyên ương liền cánh kề cận bên nhau, xuống tuyển đài lại dựng tân phòng, trong âm ti địa phủ lại tìm kiếm. Giọng hát chợt cất cao, lối về bình yên, nghe có phần lạc quan khí phách, phò mã đang an ủi công chúa, đã làm phu thê, dĩ nhiên là phải đầu sát bên đầu, gắn bó lẫn nhau, dù phải chết chung thì đã làm sao. Xuống âm ti địa phủ rồi, chúng ta lại kiếm một mái nhà tranh cùng nhau chung sống, hoan hỉ hài lòng mà làm đôi phu thê dưới Hoàng Tuyền. Ôi, chỉ tiếc, Dư Phi đón lấy ánh mắt anh cũng bị lây niềm phấn chấn, lấy tay che mặt đau đớn thở dài một tiếng âm sắc dài mảnh, như một sợi dây thép tung lên thật cao. Người như hoa lại phải chịu tuẫn táng, đêm hoa chúc bắt phò mã chết chung. Xem đến đây, cả phòng trà lặng ngắt như tờ, vẻ mặt như si như mê. Nhà hàng Vinh Hoa đêm nay ước chừng đến nửa là khách ngoại lai, tới đây chỉ để thể nghiệm phong tình đất Việt. Họ vốn đối với Việt kịch nghe không hiểu mấy, cùng lắm chỉ là hóng hớt cho có, vậy nhưng lúc này đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Một vài cô gái hưng phấn đến không chịu được hết nhìn Dư Phi lại nhìn sang Bạch Phỉ Lệ, quả thực không biết nên dồn sự chú ý vào người nào. Ngôn Bội San đã kiêu ngạo đến ngất trời, cầm điện thoại của Dư Phi mà không ngừng chụp ảnh cho hai người họ. Dư Phi đã quen diễn động tác hí khúc lần này tuy chỉ là ngồi hát chỉ sướng chứ không diễn, nhưng cũng khó tránh khỏi diễn vài tư thế nho nhỏ đẹp mắt. Hai tay cô làm như đang phất tay áo, vừa vươn ra lại thu về, nhún người hạ bái. Hãy cùng tận lễ vái hoa chúc một vái thật dài. Bạch Phỉ Lệ đưa tay ra nâng lấy tay cô tư thế duyên dáng, cũng theo lối hí khúc. Dư Phi khéo léo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn, sướng rằng. Rồi hợp cần dao bôi, lấy nấm mồ làm tân phòng, trên linh bài khắc câu ca tán, lưu lại ngàn đời ân đức phò mã. Phò mã nguyện cùng nàng song song chịu chết, nhưng nàng, Trường Bình công chúa có thể làm gì được cho phò mã đây? Đêm hoa chúc này, không thể hứa bạch đầu giai lão, chỉ có thể chờ mình trong máu huyết, đành nói lời an ủi, rằng phò mã có thể được người đời nhớ đến cùng nàng, hưởng thụ lời ngợi ca của hậu thế ngàn đời sau. Ánh mắt Bạch Phỉ Lệ vừa sâu vừa sáng, Dư Phi chỉ thấy khóe miệng anh mơ hồ nhếch lên, dường như đang mỉm cười. Anh chợt ngẩng đầu, giọng hát đột nhiên vút lên, lấy rèm liễu làm chướng phù dung, giọng nói rốt ráo cởi mở, không hề bị nén ép như ban nãy, phảng phất như mở ra một thế giới mới. Cả phòng trà ngạc nhiên vỗ tay, anh nghiêng đầu, động thân tiến tới một bước, ánh mắt nhu hòa, chăm chú nhìn Dư Phi. Phò mã minh chiều ngắm tân nương, nửa đêm khêu đèn, có lòng trộm ngó dung trang. Trong lòng Dư Phi như có con hươu nào chạy loạn, trong kịch bản, đoạn này đúng là có động tác, vén khăn, như vậy, những sân khấu kịch kinh điển đều diễn đoạn này là phò mã Chu Thế Hiển tay cầm nến đỏ, dưới dạng liễu vén khăn đỏ, tỉ mỉ ngắm nhìn, tỉ mỉ thưởng thức nàng dâu mới, vui buồn lẫn lộn, một đêm hoa chúc thắt lòng. Bạch Phỉ Lệ để rất tự nhiên, không làm bất cứ động tác gì, vậy nhưng sóng tình cuồn cuộn, vui mừng yêu thương, ngàn tình vạn ý đều dâng lên ngập trong đôi mắt đẹp. Hệt như đêm đó ở chiếc bè. Một đôi mắt ấy, góc truyện audio.com, chỉ là đêm đó, người nửa đêm khêu đèn, có lòng trộm ngó dung trang là cô. Khoảnh khắc ấy, mắt trước đèn, chân trong chăn, tiếng trong màn, thiết tha êm đềm, như thực như ảo, vừa tỏ vừa mờ. Là một thành ngữ lấy ý từ cuốn, Duyệt Dung Biên, của Vệ Vịnh sáng tác vào đầu thời Minh, bàn về vẻ đẹp của phụ nữ. trong đó, ngắm mỹ nữ chia thành các thú, sau, mặt trong gương, bóng dưới trăng, dáng sau mành, là cái thú sáo rỗng. Mắt trước đèn, chân trong chăn, tiếng sau màn, là cái thú thanh nhàn. Say vì rượu trang, sức, tháo nửa, vừa ngủ dậy, là cái thú khác lạ. Mồ hôi phong lưu, nước mắt tương tư, giấc mộng mây mưa, là cái thú đặc sắc. Anh không cầm nến đỏ, là mắt anh chứa nến đỏ. Anh không vén khăn đỏ, là mắt anh vén khăn đỏ. Ánh mắt ấy miên man không dứt như tơ như lưới. Dư Phi chỉ cảm thấy như không còn góc nào để trốn tránh, không còn đất nào để độn thổ, đành sướng. Cùng trời cuối đất tình này vĩnh cửu, sánh đôi phượng hoàng, nguyện cùng vị hôn phu bái lạy, nâng khay nhấp chén. Vui vẻ cùng chàng say mộng đẹp, chạm ly cùng nàng tiến đêm đen, ôm lấy nhau, tựa vào nhau, đôi cành liễu rủ lộ hương đế nữ. Câu cuối, phu thê chết đi, đôi cây tựa dáng người. Mà hai người hợp sướng vừa dứt cả phòng yên tĩnh trong chốc lát rồi chợt ầm ầm tiếng vỗ tay như sấm dậy. Dư Phi nhìn mẹ mình đứng trước sân khấu đang cười rạng rỡ như hoa xuân, vỗ tay nhiệt liệt. Dư Phi mỉm cười, vươn tay về phía Bạch Phỉ Lệ, Bạch Phỉ Lệ cũng vừa lúc đưa tay qua, hai người nắm lấy tay nhau, cúi người chào khán giả, rồi lại quay sang cúi chào ban nhạc. Trưởng ban gật đầu đáp lại họ, giơ ngón tay cái lên. Khán giả dưới đài chưa thỏa mãn, có người la lớn. Thêm đoạn nữa, mọi người cũng nhao nhao phụ họa, Ngôn Bội San dưới đài cũng gật đầu. MC cũng cầm mic khích lệ. Hai vị hát quá tuyệt, thịnh tình khó có thể chối từ, lại hát thêm một đoạn nữa cho mọi người cùng thưởng thức được không? Dư Phi quay sang nhìn Bạch Phỉ Lệ. Bạch Phỉ Lệ lắc đầu. Dư Phi nói, sao vậy? Bạch Phỉ Lệ đáp, tôi chỉ hát được đoạn đó thôi. Dư Phi cười khước từ MC và mọi người. Sau khi xuống đài, Dư Phi nhìn Bạch Phỉ Lệ chằm chằm với ánh mắt phức tạp nói. Đưa điện thoại cho tôi. Bạch Phỉ Lệ hơi nhíu mày, đưa điện thoại cho cô. Dư Phi nói, WeChat yêu ra, Bạch Phỉ Lệ vậy nhưng lại rất thản nhiên, mở tin nhắn của Tiểu Phất Điệp trên WeChat trong điện thoại, đưa cho cô xem. Dư Phi nhìn bốn câu chat trên màn hình, Tiểu Phất Điệp Quan Sơn ca ca chị họ em tối nay sẽ đi cùng mẹ chị ấy đến nhà hàng Vinh Hoa, chị ấy sẽ hát hí khúc cho mẹ nghe, anh có thể tới nghe thử xem. Bạch Phỉ Lệ, hát khúc nào? Tiểu Phất Điệp chắc là, Hương Yểu, mẹ chị ấy thích nhất khúc đó. Bạch Phỉ Lệ, cảm ơn. Dư Phi nắm điện thoại của anh trong tay, đánh mắt liếc xéo qua nhìn anh. Thế nên anh mới luyện cấp tốc đoạn này. Ánh mắt cô đảo qua cổ áo sơ mi của anh, dưới cổ áo cộm lên một bộ tai nghe không dây. Đúng vậy, kết quả xem xét thế nào? Bạch Phỉ Lệ rũ mi không nói, nở nụ cười hiếm hoi. Nụ cười này cười đến độ cơn tức của Dư Phi phải tắt lụi, cô ném trả điện thoại cho anh, hậm hực quay người trở về chỗ cũ. Bên kia, Ngôn Bội San đang được vây quanh bởi đủ loại câu hỏi hâm mộ. Vừa rồi là con gái và con rể chị sao? Ôi chao, giọng hát thật sắc sảo. Kim đồng ngọc nữ, chị thật có phúc, bác đẹp thế này, bảo sao con gái lại duyên dáng vậy, vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Tâm tình Ngôn Bội San vô cùng phấn khởi, Dư Phi đứng trong một góc đợi người vây quanh bà tản bớt rồi mới đi tới, dìu bà đứng dậy ra ngoài. Ngôn Bội San khen cô, Uyển Nghi, bao năm rồi mẹ mới nghe con hát, hiện giờ lại hát hay như vậy, thật tốt quá. Dư Phi cười cười, việc kịch rốt cuộc cũng không phải nghề chính của cô, hát cũng chỉ được chút làm dáng vậy thôi, có điều đoán chừng trong lòng Ngôn Bội San, dù cô có hát như quả kêu, cũng dễ nghe cũng đáng khoe. Tình cảm của cô với mẹ mình, luôn rất phức tạp. Ngôn Bội San cảm thán, tối nay được nghe con hát, Hương Yểu, lại gặp được Tiểu Bạch mẹ vậy là mãn nguyện lắm rồi. Bà chợt phát hiện ra bên cạnh thiếu người, ngạc nhiên hỏi. Tiểu Bạch đâu? Lúc này hai người đã ra đến cửa nhà hàng Vinh Hoa, rất nhiều người đang đi lấy xe. Dư Phi đang định bịa một lý do nào đó để lấp liếm, chợt thấy dưới ánh đèn neon, Bạch Phỉ Lệ đang dựa lưng vào một chiếc xe, đứng đối diện hai người họ. Thấy Dư Phi dìu Ngôn Bội San qua bên này, Bạch Phỉ Lệ mở cửa xe ra. Dư Phi, Ngôn Bội San không rõ nội tình, cảm thấy việc bạn trai con gái mình lái xe đưa hai mẹ con bà về nhà hoàn toàn là chuyện đương nhiên, liền chào hỏi Bạch Phỉ Lệ, bảo Dư Phi đỡ bà vào. Dư Phi thấy ngoài nhà hàng Vinh Hoa có đến hơn 10 khách trà đứng đón xe bên đường, mình mà tự bắt xe thì không biết bao giờ mới được. Cô lo thân thể Ngôn Bội San không chịu được, đành cắn môi, đỡ Ngôn Bội San lên xe. Ngoài xe cô đứng trước mặt Bạch Phỉ Lệ thấp giọng nói. Anh thế này giống như bao nuôi tôi đấy, có biết không? Bạch Phỉ Lệ cau mày lại, nói. Xe thuê thôi, đừng nghĩ nhiều. Dư Phi nhìn kỹ lại, đúng là một chiếc xe thông thường hay thấy ngoài đường, không quá xịn, nhưng cũng không phải là không xịn, không đủ trình độ để đem đi câu gái. Chỉ có duy nhất một điều đặc biệt là trong xe rất gọn gàng sạch sẽ, còn để một bó hoa thật, hiển nhiên là Ngôn Bội San rất vừa lòng. Trên đường, Bạch Phỉ Lệ lái xe, không nói lời gì, chỉ hỏi một câu. Dì đi lại không tiện lắm thì phải. Ngôn Bội San nói, có tuổi rồi, đi đứng không tốt, không sao đâu. Lái xe đến đầu ngõ nhà Dư Phi không cho Bạch Phỉ Lệ vào. Bạch Phỉ Lệ xuống xe, nói với Dư Phi, tôi có lời muốn nói với cô. Dư Phi nói, để tôi đưa mẹ vào nhà trước đã. Bạch Phỉ Lệ gật đầu, tôi ở đây đợi cô. Bonus cái video Trương Quốc Vinh và Uông Minh Thuyên biểu diễn. Hương Yểu, cho mọi người nghe để mường tượng, không nên có clip hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó. Cách chương.